Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 124, làm hải quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giấc ngủ chất lượng cao. Tiết Minh Dực mặc kệ ngủ được trễ thế nào cũng sẽ ở cố định thời gian tỉnh lại trong phòng ánh sáng đen tối. Hắn lại không cần bật đèn, nhẹ nhàng nhanh chóng mặc xong quần áo, lại kéo cao chăn mỏng giúp Lâm Tô Diệp che lên vai đầu ngủ ở trong lòng hắn. Thời điểm nàng ngại nóng, hắn vừa đi nàng liền bắt đầu ngại lạnh, đầu vai đều rụt một cái. Cài tốt móc gài, Tiết Minh Dực cúi người ở nàng trán nhẹ nhàng hôn một chút, sau đó đi ra ngoài rèn luyện thân thể, thuận tiện đi nhà ăn mua điểm tâm. Tiết lão bà mụ tuổi lớn giác thiếu, đã tỉnh đang muốn rời giường. Tiểu cô cũng có rèn luyện buổi sáng thói quen, lúc này cũng đứng lên. Tiết Minh Dực, nương, về sau buổi sáng không cần làm cơm, đi nhà ăn mua liền hành. Người bình thường sáng sớm cũng không yêu nấu cơm, đều là đi nhà ăn mua. Tiết lão bà mụ, nhà ăn kia cháo nhưng không có chính ta ngao được hào. Thoa hoa là cái tiểu kén chọn, nhất nếm liền có thể nếm ra đến. Nàng tổng nói đại nãi nãi ra nước cháo chít chít, một chút cũng không dính, không dễ uống. Này nhà ăn nồi lớn cháo, vậy thì càng không cần phải nói. Lưỡng cháu trai cùng toa toa ngày hôm qua chuyển nhà mệt đến không nhẹ, lúc này ngủ say sưa đâu, xét đánh cũng sẽ không tỉnh. Tiết Minh Dực liền mang theo Minh Xuân ra đi làm quen một chút, hai người đi rèn luyện buổi sáng sân thể dục đi. Kết quả chạy một vòng cũng không thấy được sân thể dục, càng không tìm được rèn luyện buổi sáng các chiến sĩ. Tiểu cô, ca, người có phải hay không cũng không quen thuộc. Tiết Minh Dực trầm mặc một giây, đến qua hai lần, không tới ra chúc viện đến. Rất nhanh bọn họ liền đụng tới rèn luyện buổi sáng trẻ tuổi quan quân, nhân ra không biết hai người bọn họ biết là mới tới liền lẫn nhau giới thiệu một chút. Tiết Minh Dực chỉ nói mình họ Tiết, là sư bộ tham mưu, người kia suy nghĩ tham mưu không mang trường, cũng không sao rất giỏi, liền rất thả lòng, cho bọn hắn giới thiệu bên này nơi nào là nơi nào. Tiết tham mưu, ta gọi Lưu Kỳ, là tỉnh quân khu doanh trường, về sau còn nhiều hơn nhiều giao lưu. Tiết Minh Dực khẽ vuốt cằm, hảo, Lưu Kỳ nhìn hắn không thích nói chuyện cũng không quan trọng, hắn là cái nói nhiều lại nhiệt tình, liền trò chuyện cực kỳ thích nghi. Đem bên này cho giới thiệu cái triệt đề. Hắn lại khen tiểu cô, vị này nữ đồng chí thân thể tố chất thật tốt, là lãnh đạo bảo tiêu. Tiểu cô, không phải, ta là thị trấn công an. Lưu Kỳ có chút buồn bực, thị trấn công an còn có thể ở lại nơi này đâu. Vừa vặn có đều biết bọn họ người đi ngang qua, nhìn đến Tiết Minh Dực ở rèn luyện liền chủ động vấn an. Tiết Minh Dực khẽ vuốt cằm, trừ phi là chính quy trường hợp. Đại gia không cần quá mức giữ lễ tiết, nếu không phải đồng nhất cái quân đội, vậy thì lại càng không tất. Chờ Tiết Minh Dực cùng tiểu cô chạy xa, Lưu Kỳ hỏi người kia. Hắn là tham mưu trưởng, người kia cười nói, các ngươi một đường chạy tới, như vậy quen thuộc, ngươi không biết. Lưu Kỳ, ta cho rằng là cái tham mưu không mang trưởng đâu, một chi quân đội liền một cái tham mưu trưởng, một cái phó tham mưu trưởng, tham mưu lại có vài cái. Cho nên tất cả mọi người hội trêu chọc nói. Tham mưu không mang trưởng đánh giấm cũng không vang. Hắn gãi gãi đầu, Tiết tham mưu trưởng được thật hiền hòa. Người kia cười cười, nghe nói Tiết tham từ đương đại đầu binh thời điểm liền không thích nói chuyện. Thủ trưởng trước mặt nói chuyện phiếm đều không vượt qua tam câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Minh Dực mang theo tiểu cô dựa theo Lưu Kỳ chỉ điểm đi nhà ăn. Buổi sáng cơm canh chủng loại cơ bản cố định, bánh bao. Bánh bao, bánh, trứng gà luộc, cháo, có đôi khi cũng sẽ có bánh quẩy, sữa đậu nành, điểm tâm linh tinh. Nếu như là thủ trưởng có thể hiện làm mì, Tiết Minh Dực chưa từng phiền toái người khác, đều là ăn đồng dạng. Tiểu cô, trứng gà luộc một người một cái, ta nương chính mình ngao gạo kê cháo, chúng ta mua chút bánh bao hào. Còn lại buổi trưa cũng có thể ăn, liền nhiều mua một ít, dù sao nàng cùng Tiết Minh Dực lượng cơm ăn đại. Bọn họ về đến trong nhà cũng 6 giờ 40, đồng hồ treo tường còn dừng đâu. Tiết Minh Dực đối với chính mình biểu liền cho Thượng Thượng Huyền, điều chỉnh một chút thời gian. Tiết Minh Dực vào phòng, Lâm Tô Diệp đã tỉnh, đang ngồi ở chỗ đó ngẩn người đâu. Hắn đi qua ngồi ở bên người nàng đại thủ sờ sờ mắt nàng. Dọn nhà, không có thói quen. Lâm Tô Diệp hai má đỏ, cười nhẹ. Không có, hai người bọn họ mấy hôm không gặp, tối hôm qua. Nàng mệt đến muốn mạng kết quả tỉnh lại hắn đều không thấy. Này nhân tinh lực như thế nào như vậy tràn đầy. nàng liền cùng Tiết Minh Dực nói Quách Lâm giúp sự tình. Nhân gia được tận tâm tận lực, nói dàn xếp hảo ngày sau tìm người lại đây phòng ấm. Ta suy nghĩ tất cả mọi người như vậy liền không cự tuyệt. Tiết Minh Dực, hảo, bất quá ta có thể không có thời gian. Lâm Tô Diệp thầm nghĩ là phòng ấm cũng không phải ấm ngươi. Ngươi chỉ để ý bận bịu của ngươi. Quách Lâm là muốn cho nàng giới thiệu bên này người nhận thức một chút, về sau đi ra đi vào cũng tốt giao tiếp. Tiết Minh Dực giúp nàng đem quần áo lấy tới, thuận tay liền phải giúp nàng xuyên tất. Lâm Tô Diệp mặt càng hồng, nhẹ nhàng đá hắn một chút. Làm gì đâu, ta cũng không phải tiểu hài tử. Hắn ở nhà mang khuê nữ thói quen, mặc quần áo, quy cơm mọi thứ đều thuận tay. Chờ hắn lưỡng sau khi rửa mặt, đại quân tiểu lĩnh cũng đứng lên, toa toa vẫn còn ở ngáy o o. Lâm Tô Diệp hỏi Tiết Minh Dực. Đại quân tiểu lĩnh đến trường, Tiết Minh Dực gật gật đầu, đối lưỡng nhi tử đạo. Ăn cơm xong chính mình đi báo danh. Lâm Tô Diệp, Tiết lão bà mụ lại không cảm thấy như thế nào. Dù sao nhi tử khi còn nhỏ cũng là như thế an bài chính hắn. Chính mình đến trường chính mình đi tham quân, cái gì đều không dùng người khác an bài cho hắn. Đại quân, hảo, tiểu cô cơm nước xong trước hết lái xe đi làm. Ta từ nơi này đi, so từ Tiết gia chuân gần đâu. Lâm Tô Diệp, mình xuân người trên đường chậm đã điểm A, nếu là đổ mưa an vị xe. Hiện tại người xem xe thuận tiện, tiểu cô đáp ứng một tiếng liền đi. 7 giờ rưỡi Trịnh Viên Chiêu đúng giờ đến tiếp Tiết Minh Dực. Lâm Tô Diệp cho hắn đi vào. Tiểu Trịnh, ăn cơm chưa? Trịnh Viên Chiêu cười nói. Tẩu tử, ăn. Hắn cho Lâm Tô Diệp buông xuống mấy cái quả đào, là tối hôm qua đi ký túc xá bên kia người khác cho. Trịnh Viên Chiêu lớn lên đẹp trai, làm người lại trung hậu miệng cũng ngọt, đi tới chỗ nào đều có người thích. Tiết Minh Dực muốn đi quân bộ, Lâm Tô Diệp đưa hắn ra đi. Hắn muốn lên xe thời điểm Lâm Tô Diệp đảo, giúp ta hỏi một chút có hay không có lớp học ban đêm cái gì. Tiết Minh Dực bước chân một trận, quay đầu nhìn nàng, gật gật đầu. Tốt, hỏi cho ngươi. Lâm Tô Diệp liền cười cong đôi mắt, hướng hắn phất phất tay, nàng không cần hắn cho an bài công tác, chỉ cần lấy đến trình độ chứng minh mình có thể tìm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Minh Dực lên xe, ý bảo Trịnh Viên Chiêu lái xe. Hắn lại nhìn chằm chằm phía bên phải trong kính chiếu hậu Lâm Tô Diệp. Lâm Tô Diệp nhìn theo xe jeep rời đi, xoay người phải về nhà, lại nhìn đến bên cạnh kia gia đình cửa đứng nữ đồng chí, mặc cán bộ trang phục, trên chân một đôi giày da đen. Nữ đồng chí đang đầy mặt kinh diễm nhìn nàng, Lâm Tô Diệp liền chiều nàng cười cười. Kia nữ đồng chí lập tức cười chào hỏi, tẩu tử, các ngươi vừa chuyển qua đây đi, có cái gì cần hỏi thăm, chỉ để ý tìm ta. Nàng tự giới thiệu gọi Trần Thục Anh, ở tỉnh quân khu bên kia đi làm, trượng phu là tỉnh quân khu đoàn chính ủy. Nàng niên kỷ nhìn xem so Lâm Tô Diệp đại, nhưng là vì không lẫn nhau dẫn tiến, tất cả mọi người thói quen án nam nhân chức vụ cao thấp đến xưng hô, chỉ cần là chức cao vụ người nhà giống nhau xưng hô tẩu tử, thím linh tinh tỏ vẻ tôn trọng. Vài ngày trước bên này liên tục tìm ba cái sân, Trần Thục Anh liền biết chuyển qua đây người không đơn giản. Dù sao nàng nam nhân là đoàn chính ủy cũng mới hai cái viện nhi đâu. Ba cái viện nhi kia ít nhất là sư cán bộ A, sư bộ tham mưu còn không được. Tham mưu không mang trường, phúc lợi liền như vậy. Nàng nhường chính mình nam nhân hỏi thăm một chút, nam nhân lại bận rộn công tác hoàn toàn mặc kệ. Nàng chỉ có thể chính mình cùng người hỏi thăm. Quách Lâm ngược lại là cũng không gạt, liền nói Tiết tham mưu trưởng ra. Tuy rằng Tiết tham không phải tỉnh quân khu bên này thủ trưởng, đó cũng là thủ trưởng A, Trần Thục Anh tự nhiên tưởng cùng người nhà làm tốt quan hệ. Ngày hôm qua nàng được đi làm, nhân gia cũng bận rộn thu dọn đồ đạc, nàng tự nhiên không tốt quấy rầy, hôm nay sớm nghe động tĩnh liền đi ra nhận thức một chút. Nàng suy nghĩ Tiết tham người nhà từ ở nông thôn lại đây, đều là ở lão gia làm ruộng, vậy khẳng định được làn da hắc hoàng thô giáp, dáng người khỏe mạnh, giọng thô to, ngôn ngữ thô tục, động tác cũng thô lỗ hào phóng. Ai biết vậy mà là như vậy một cái làn da trắng nõn, bộ dáng xinh đẹp tịnh lệ, nói chuyện còn thanh nhã phụ nữ. Không phải là đại nhà tư bản xuống nông thôn lao động cải tạo khuê nữ đi. Nông dân có xinh đẹp như vậy xinh đẹp còn tại tiếp theo, nàng kia thân tinh tế tỉ mỉ trắng nõn làn da làm sao hồi sự. Ở nông thôn mặt trời chói chang không phơi nàng, hai người tự giới thiệu một chút hàn huyên vài câu, bởi vì còn không quen thuộc. Lâm Tô Diệp cũng không nhiều hỏi thăm. Trần Thục Anh cũng bận rộn đi làm, liền cùng Lâm Tô Diệp trước cáo từ, nói quay đầu lại trò chuyện. Tiết Minh Dực đến quân bộ văn phòng về sau, nhìn xem thời gian ước chừng hẳn là đi làm, liền cho tỉnh quân khu văn hóa ở văn phòng gọi điện thoại, hỏi một chút có hay không có cho người nhà văn hóa huấn luyện lớp học ban đêm. Văn hóa ở cán bộ nhận được điện thoại về sau phi thường tiếc nuối mà tỏ vẻ không có. Đến tỉnh quân khu người nhà, có chút bản thân có văn hóa liền an bài công tác. Nếu như là từ nông thôn đến không học thức người nhà, đại bộ phận đều muốn dẫn hài tử làm việc nhà, không công phu đi làm, có thời gian có thể đi làm liền an bài đi nhà ăn, đất trồng rau, hậu cần chờ địa phương hỗ trợ. Lâm Tô Diệp hiện tại mặc dù không có văn bằng cùng trình độ, nhưng là nàng có trình độ văn hóa, có chút công tác là có thể đảm nhiệm. Bất quá Tiết Minh Dực cũng không nghĩ nàng rất được ủy khuất, việc tốn thể lực nhi coi như xong, quá khô khan phi việc tốn thể lực cũng dẹp đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu để cho nàng đi nhà tắm, rạp chiếu phim loại địa phương này bán vé, hoặc là đi công tiêu xã đương nhân viên mậu dịch vừa đứng đứng một ngày, Tiết Minh Dực không nghĩ. Hắn biết Lâm Tô Diệp ý tứ, nếu có lớp học ban đêm huấn luyện, nàng liền có thể lấy đến văn bằng, như vậy có thể dựa vào trình độ cạnh tranh vào cương vị, không phải thế nào cũng phải dựa vào tổ chức an bài. Nàng là không nghĩ cho hắn thêm phiền toái, không muốn làm hắn trực tiếp cho an bài công tác. Hắn đối văn hóa ở Loan chủ nhiệm đạo, quân khu người nhà càng ngày càng nhiều, đối những kia hướng về phía trước tiến phụ nữ muốn cho duy trì, làm cho các nàng có đất phương học tập văn hóa tri thức, cũng có thể lấy đến bằng tốt nghiệp. Loan chủ nhiệm cười nói, Tiết tham ý kiến tương đối tốt, chúng ta sẽ cùng chánh trị sử đệ trình báo cáo. Tiết Minh Dực cúp điện thoại về sau lại cho Quách Lâm gọi cuộc điện thoại, phiền toái hắn tìm cái có văn hóa quen thuộc quân khu nữ đồng chí mang Lâm Tô Diệp, miễn cho nàng mới đến rất nhiều địa phương không hiểu. Quách Lâm cười nói, Tiết tham ngài yên tâm, tẩu tử thông minh nha, liền các ngươi nhà hàng xóm vị kia nữ đồng chí, nhiệt tình cực kỳ, nàng sẽ mang tẩu tử quen thuộc. Tiết Minh Dực an tâm, liền lại vùi đầu vào bận rộn trong công tác đi. Tuy rằng hai vợ chồng cũng không mỗi ngày ở một khối, hắn cũng không thể mỗi ngày về nhà, cũng không biết vì sao, nàng từ trong thôn chuyển đến quân khu đến ở, liền nhường Tiết Minh Dực có một loại rốt cuộc đoàn tụ cùng một chỗ cảm giác. Liền rất mỹ, Tiểu Thẩm lập tức liền cảm thấy được sự khác thường của hắn, nhìn ra trong lòng đẹp. Bọn họ thông tin liên cùng trinh sát doanh quan hệ chặt chẽ, tin tức nhất linh thông, chung quanh nơi nào có táo, lê, quả đào, hắn đều biết, còn có sức sinh sản tràn đầy thỏ hoang gà rừng, hắn làm cho người ta nhanh chóng đi thu xếp, quay đầu nhường Trịnh Viên Chiêu cho tẩu tử đưa qua. Tẩu tử đến quân khu, cuộc sống trôi qua nhất định phải so trong thôn cường mới được, bằng không nhân ra tới làm chi. Lại nói Lâm Tô Diệp nếm qua điểm tâm, cũng không vội mà ra đi dạo, nàng phải trước cùng Tiết lão bà mụ đem trong phòng thu thập một chút. Tuy rằng nhân gia cho thu thập được không sai, nhưng là ai đều có chính mình thói quen nhỏ, nhất định phải đem phòng ở bố trí được thuận tay mới được. Thoa thoa theo Lâm Tô Diệp bận trước bận sau, đem nàng thích họa đều lấy ra, trừ mụ mụ không cho người xem ba họa, mặt khác đều có thể treo, nhất là người một nhà du ngoạn, nàng thích nhất. Ba ôm nàng họa, nãi nãi cùng đại ca nhị ca chơi cờ họa, tiểu cô chạy bộ, hết thảy muốn treo lên. Đại quân tiểu lĩnh cơm nước xong liền đeo bọc sách đi ra ngoài. Lâm Tô Diệp nhắc nhở hai người bọn họ, đi báo danh về sau trực tiếp đến trường, không nên chạy loạn. Tưởng đi dạo nghỉ ngơi thiên lại đi, tiểu lĩnh, mẹ, người thật là bận tâm không chê lão, chúng ta đều bao lớn người, còn được dặn dò cái này đâu, yên tâm đi, sẽ không trốn học. Ra cửa, tiểu lĩnh, đại quân, ta thế nào đi trường học, đại quân, theo lưng đeo túi sách đi. Trên đường có top 5 top 3 năm nữ sinh đeo bọc sách đi một cái phương hướng đi, hai người bọn họ liền đuổi kịp. Tiểu lĩnh, ta phải đi ngay đến trường, không trước thăm dò một chút địa hình hoàn cảnh. Đại quân, không nghĩ bị đánh liền yên tĩnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có nam nữ sinh nhìn đến bọn họ, liền tò mò đánh giá, dù sao xinh đẹp như vậy nam hài tử, màu da một trắng tối sầm, lớn cơ hồ giống nhau như đúc, không cần quá đáng chú ý. Con lượng nữ sinh một cái mày dài mắt to rất anh khí, một cái văn văn tĩnh tĩnh, hai người đối đại quân tiểu lĩnh rất hiếu kỳ. Mắt to nữ sinh chủ động hỏi hắn lưỡng, Các ngươi mới tới sao? Đại quân không thích cùng người xa lạ nói chuyện, không có đáp lại, tiểu lĩnh cười nói. Đúng vậy, ngày hôm qua vừa chuyển qua đây, một cái 10 tuổi tả hữu mặc áo thủy thủ xinh đẹp tiểu tử nhảy ra, lớn tiếng nói. Các ngươi muốn làm gì? Ai cùng nữ sinh chơi, ai lạn chân? Lúc này 8 tuổi đến 12 tuổi ở giữa nam sinh nữ sinh cơ hồ không cùng lúc chơi, bài xích lẫn nhau vô cùng. Chỉ cần nhìn đến nam nữ sinh cùng nhau chơi đùa đặc biệt, có cái đặc biệt xinh đẹp, liền có người ồn ào bọn họ làm đối tượng, nam sinh nữ chơi liền lạn chân, cho nên bọn họ đại bộ phận đều không lẫn vào chơi. Đại quân tiểu lĩnh bọn họ ở nông thôn, nam nữ sinh kỳ thật cũng không cùng lúc chơi, nhưng là không về phần nói chuyện đều không được. Mắt to nữ sinh bị hắn tức giận đến liền truy đánh hắn. Người như thế nào còn chưa lạn đâu? Tiểu lĩnh mở to hai mắt nhìn, bọn họ người trong thành như thế hung. Đại quân ý bảo hắn đi, rất nhanh cái kia nam hải tử lại chạy về đến, cùng hai người tự giới thiệu. Ta gọi Lam Hải Quân, các ngươi đâu? Đại quân không để ý tới, tiểu lĩnh tự giới thiệu. Lam Hải Quân, ngươi ba là làm gì? Tiểu lĩnh, tham mưu. Lam Hải Quân nhếch miệng, ha ha cười nói. Tham mưu không mang trường, đánh rắm cũng không vang. Tiểu lĩnh lại không cảm giác, bởi vì cha mang trường a, cũng không cảm thấy hắn là cười nhạo chính mình. Đại quân không kiên nhẫn, đi. Lam Hải Quân xem đại quân tiểu khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, không có biểu cảm gì, mà tiểu lĩnh từ lông mày đến khóe miệng đều mang theo cười, lại càng phát tò mò. Hai người song bào thai sao? Hai người bao lớn? Hai người. Đại quân liền tăng nhanh bước chân, chính đi tới, một đứa nhỏ chạy tới, hưng phấn mà kêu. Tiết Viễn Trinh, Tiết Vân Lĩnh, ta không nhận sai đi. Là hai người đi, ai nha nha, thật là duyên phận nha. Nam hải tử xông lại, hưng phấn mà vây quanh hai người bọn họ nhảy nhót. Ta nha, các ngươi không biết đây. Tiểu lĩnh cũng hai mắt tỏa sáng, ha ha cười nói. Vương Tiểu Lợi, ngươi cũng chuyển qua đây. Vương Tiểu Lợi, đúng rồi đúng vậy, cha ta vẫn là tham mưu, ta nương còn phụ trách nuôi heo đâu. Lam Hải Quân cười nhạo đạo, tham mưu không mang trường, đánh rắm cũng không vang, phụ thân ngươi là cái tham mưu, ngươi khoe khoang cái gì. Vương Tiểu Lợi, ai khoe khoang, ai nói chuyện với ngươi? Lam Hải Quân nhìn hắn lại dám cùng bản thân lợi hại, liền muốn xô đẩy hắn. Vương Tiểu Lợi ném cặp sách liền cùng hắn đánh thành một đoàn. Đại quân cùng tiểu lĩnh, ở bọn họ trong ấn tượng Vương Tiểu Lợi hẳn là hơi có điểm nhát gan sợ phiền phức, không muốn cùng người đánh nhau, lúc này ngược lại là so tiểu lĩnh còn hướng đông. Tiểu lĩnh xem Vương Tiểu Lợi căn bản đánh không lại Lam Hải Quân, Vương Tiểu Lợi chính là vương bát quyền loạn vung, Lam Hải Quân lại rất có kết cấu, thoạt nhìn là luyện qua. Tiểu lĩnh liền chạy qua đem hai người bọn họ kéo ra. Hai người các ngươi làm gì a? Các ngươi nơi này đều như thế yêu đánh nhau sao? So với chúng ta trong thôn còn mạnh hơn đâu. Vương Tiểu Lợi, hắn tổng mắng cha ta. Lam Hải Quân, ta nói không phải chuyện thật nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại quân không thèm nhìn bọn họ, chỉ để ý chính mình đi. Tiểu lĩnh bận bịu đuổi theo, Vương Tiểu Lợi cũng nhanh chóng đuổi theo, hỏi bọn hắn nghỉ ngơi ở đâu, đến đây lúc nào, hắn đi tìm bọn họ chơi. Lam Hải Quân, ai, chờ ta a. Đại quân tiểu lĩnh theo một đường đi trường học. Lam Hải Quân, ta lĩnh các ngươi đi báo danh đi, ta cùng giáo vụ ở quen thuộc. Vương Tiểu Lợi châm chọc nói, đương nhiên quen thuộc đây, từng ngày liền biết đánh nhau làm phá hư, giáo vụ ở tiểu trên bảng đen mỗi ngày có ngươi đại danh. Lam Hải Quân, ta muốn đánh ngươi, ngươi đừng khóc a. Hai người bọn họ đều tưởng ở đại quân tiểu lĩnh trước mặt biểu hiện, liền cướp lĩnh hai người đi giáo vụ ở, tiểu lĩnh gãi gãi đầu. Hai người không cần như vậy nhiệt tình, vốn vừa chuyển qua đây còn có chút xa lạ cảm giác, kết quả bị hai người bọn họ nhất làm, tiểu lĩnh nửa điểm không cảm thấy xa lạ. Giáo vụ ở lão sư nhìn đến Lam Hải Quân lại đây, lập tức biến sắc. Lam Hải Quân, ngươi lại đem ai đánh? Vương Tiểu Lợi, Vu lão sư, ta. Vu lão sư không đợi phản ứng hắn liền nhìn đến mặt sau đại quân tiểu lĩnh, lập tức hai mắt tỏa sáng. Đây là nhà ai hài tử? Bà mẹ ngươi đâu? Tiểu lĩnh, lão sư, cha ta, ta ba đi làm, nhường tự chúng ta đến trình diện. Vu lão sư, nhà này trưởng tâm thật to lớn, nàng liền dẫn hai hài tử đi qua viết một chút bảng. Hai người sẽ viết không? Đại quân, ta đến, hắn từ chính mình trong túi sách lấy ra bút máy, là Tả bắt đầu viết bằng. Hắn theo Cố Mạnh Chiêu luyện thư pháp, mình thích Cố Mạnh Chiêu chỉ điểm dùng tâm, mặc dù mới 10 tuổi một tay bút máy tự đã luyện được rất có khí khái, thanh tuyển tiêu sái, làm cho người ta vừa thấy liền thích. Vu lão sư nhịn không được khen một tiếng, chữ tốt, Tiểu Lĩnh cười hắc hắc nói, lão sư, đại quân theo Cố thanh niên trí thức luyện, đó là đương nhiên hào. Ở trong mắt hắn Cố thanh niên trí thức lợi hại nhất, tất cả mọi người được bội phục hắn, biết đại danh của hắn. Vu lão sư tự nhiên không biết Cố thanh niên trí thức, suy nghĩ ở nông thôn hài tử chưa thấy qua cái gì việc đời, cũng liền nhận thức kia hai người, tự nhiên treo tại bên miệng, cũng không chê cười hắn. Chờ đại quân đem ba mẹ tên đều viết xong, Vu lão sư niệm niệm, không có vấn đề liền thu. Nàng lại hỏi hai người bọn họ, các ngươi đọc mấy năm cấp, ở nông thôn hài tử đọc sách muộn, có chút hài tử 10 tuổi còn đọc năm nhất, có chút đọc 2-3 niên cấp. Đại quân, lớp 4, Tiểu Lĩnh, 2 năm cấp, Vu lão sư, đại quân lạnh lùng liếc Tiểu Lĩnh một chút, ánh mắt cảnh cáo hắn đừng cần ăn đòn. Hai người bọn họ đọc sách tính sớm, ở nông thôn hài tử giống nhau 9 tuổi mới đọc năm nhất, hai người bọn họ 7 tuổi liền đi, hiện giờ 10 tuổi mùa thu có thể đọc lớp 4. Ở nông thôn trước mắt không có nghỉ hè, mùa hè trực tiếp thăng lớp 4, mùa thu lại nghỉ. Trong thành không có thu giả, mà là thả nghỉ hè, lúc này đã lần nữa khai giảng, cũng đọc năm mới cấp. Tiểu Lĩnh lại cảm thấy lớp 4 công khóa thật khó, vẫn là đọc 2 năm cấp tốt, tùy tiện lừa gạt một chút liền quá quan. Bị đại quân như thế nhất uy hiếp, hắn lập tức cười hì hì nói. Lão sư, chúng ta đọc sách sớm, hiện tại mới 10 tuổi, có phải hay không hẳn là đọc 3 năm cấp? Vu lão sư cũng biết tình huống, các ngươi ba mẹ nói qua nhường nhiều đọc 1 năm 3 năm cấp sao? Tiểu Lĩnh nhún nhún vai, như thế nào có thể? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu lão sư liền đem bọn họ an bài ở lớp 4 nhất ban, cùng Lam Hải Quân, Vương Tiểu Lợi một cái ban. Vu lão sư xem phải lên lớp, liền tường lĩnh hai người đi qua cho các học sinh giới thiệu một chút, thuận tiện thử xem hai hài tử thành tích như thế nào, an bài cái ban cán bộ đương. Đại quân viết chữ tốt, nói chuyện có trật tự, tính cách lại yên lặng, Vu lão sư rất thích, liền tường khiến hắn đương phó trưởng lớp hoặc là học tập ủy viên, đến thời điểm còn có thể phụ trách xử lý báo bằng. Tiểu Lĩnh như thế nhảy thoát, trước hết đương cái lao động, ủy viên thể dục hậu tuyển nhân đi, đến thời điểm có thể thay phiên thử xem. Ai biết Tiểu Lĩnh lại nói, Vu lão sư, chúng ta hôm nay trước báo danh, hai ngày nữa lại đến lên lớp. Vu lão sư kinh ngạc nói, vì sao, đã đi học à, Tiểu Lĩnh, Vu lão sư, chúng ta vừa chuyển qua đây, trong nhà còn rối bời, mẹ ta rất mảnh mai không làm được việc, chúng ta phải trở về hỗ trợ thu thập đâu. Vu lão sư lập tức cảm động cực kỳ, này hai hài tử thật ngoan, thật hiểu chuyện, quá hiếu thuận. Nhân gia tiết tham thế nào giáo dục a, nàng tuy rằng không biết hài tử ba mẹ, lại một lần tử sinh lòng hào cảm. Đại quân, hắn có chút kháng cử, không thể trốn khóa, mụ mụ biết chắc sẽ sinh khí. Chỉ là, thư viện đối với hắn lực hấp dẫn phi thường lớn, hắn trước giờ chưa thấy qua thư viện, rất muốn đi mở mang kiến thức một chút. Vừa chuyển qua đây, mẹ còn phải thu thập đồ vật, hẳn là không dành chú ý hai người bọn họ đi. Hai ngày nay có thể trước đi dạo. Là một phen đấu tranh tư tưởng, đại quân cũng không có kiên trì, theo Tiểu Lĩnh đi ra ngoài. Làm Hải quân thấy thế, lập tức nói mình đau bụng, phải về nhà tiêu chảy, cũng đuổi theo tiểu hai anh em chạy đi. Vương Tiểu Lợi bối rối một chút, ý gì? Hắn cũng muốn xin nghỉ tìm đại quân Tiểu Lĩnh đi chơi, lại bị Vu lão sư xách ở lỗ tai, ném về đi học. Đại quân Tiểu Lĩnh rời đi trường học. Hai người về đi nơi nào xảy ra chia rẽ. Đại quân muốn đi thư viện nhìn xem, Tiểu Lĩnh lại không đồng ý, hắn nói đi trước xem điện ảnh. Đại quân, phân công làm việc, Tiểu Lĩnh, đại quân, ngươi muốn cùng ta ly hôn, ngươi cũng quá tuyệt tình a. Đại quân nhắm chặt mắt, có cái ngu xuẩn đệ đệ thật sự thật bất đắc dĩ. Chỉ có phu thê mới có thể ly hôn, hai ta là huynh đệ. Tiểu Lĩnh, ngươi tưởng cùng ta huynh đệ dán tàn tường. Đại quân Thái Dương gân xanh tất cả đứng lên, được kêu là anh em trong nhà cãi cọ nhau. Tiểu Lĩnh, mặc kệ thế nào tích, dù sao chính là ngươi tưởng giải tán tan vỡ, ngươi không phúc hậu. Ngươi làm gì ta không cùng ngươi? Đại quân liền có chút bất đắc dĩ, hàng này mỗi lần đều là chiếm tiện nghi nhảy được cao, chính mình liền xem thư chơi cờ, khiến hắn cùng cái gì. Ngược lại là hắn mỗi lần ra đi điên chính mình đều theo bồi, kết quả là hắn lại trả đũa nói hắn cùng được nhiều hơn mình không cùng hắn. Hắn giảng đạo lý, ta cái này gọi là trốn học, mẹ biết phải đánh, đi thư viện chính là mượn sách học tập. Tiểu lĩnh, kia, xế chiều đi thư viện đi, làm hải quân nhảy ra, ha ha cười nói, thư viện không cần đi đây, đến bây giờ còn phong nha. Đại quân, vì sao, làm hải quân, nói bên trong thật nhiều tư bản chủ nghĩa độc thảo. Đại quân tiểu lĩnh nông thôn đến, ở nông thôn rất ít kêu loại này khẩu hiệu, nghe được không nhiều. Phong tỏa thư viện, tiểu lĩnh lập tức đến hứng thú, hiển nhiên so dạp chiếu phim chơi vui a, hắn lập tức rộng lượng đạo. Đại quân, đi thôi, đi giúp ngươi mượn sách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn xem đại quân có chút do dự, lôi kéo đại quân liền chạy. Làm hải quân lập tức đuổi kịp, cách chương.